Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca vừa cân nhắc đề mục cho kỳ thi tuyển chọn, vừa ra dáng, người thầy tốt, bận rộn đến mức quên cả thời gian. Trong lúc Giang Thiên Ca đang bận rộn, Phương Thủ Nghĩa cũng chạy tới góp vui. Chuyện của Phương Thủ Nghĩa cũng liên quan đến máy tính. Chuyện nhà họ Phương trở về đại lục đầu tư phát triển. Sau một năm đã dần dần mở rộng quy mô, nhà họ Ưng rất hiểu đạo lý, không bỏ trứng vào cùng một giỏ. Ở Hồng Kông theo đuổi sự phát triển đa lĩnh vực, trở về Bắc Kinh, tự nhiên cũng sẽ không giới hạn trong một lĩnh vực. Phương Thủ Nghĩa tìm Giang Thiên Ca chính là muốn thảo luận với cô về ý tưởng gần đây của ông. Cậu muốn thành lập một công ty máy tính, cháu thấy bây giờ có thích hợp không? Vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phương Thủ Nghĩa khi nói đến công ty máy tính, Giang Thiên Ca đã biết, công ty máy tính mà Phương Thủ Nghĩa nói chắc chắn không phải là công ty nhỏ giống như công ty của Vương Hoài Dân hiện tại. Công ty của Vương Hoài Dân, mặc dù cái tên cũng rất vang dội, cũng được gọi là công ty máy tính, nhưng trên thực tế, công ty của Vương Hoài Dân hiện tại chỉ sản xuất ra một sản phẩm duy nhất là bàn phím chữ Hán. Hơn nữa, công ty này không có dây chuyền sản xuất và nhà máy sản xuất riêng. Tất cả bàn phím đều được giao cho các nhà máy bên ngoài sản xuất. Năm ngoái Giang Thiên Ca từng ứng tuyển vào công ty của Vương Hoài Dân, đi cùng ông đến các ban ngành để thuyết trình về bàn phím chữ Hán. Sau khi hoàn thành công việc thuyết trình ở những đơn vị trong danh sách, Vương Hoài Dân còn muốn giữ Giang Thiên Ca ở lại tiếp tục làm việc. Nhưng cô đã khéo léo từ chối. Hiện tại, số lượng nhân viên của công ty Vương Hoài Dân, cộng thêm cả Giang Thiên Ca, người thuyết trình bàn phím chữ Hán, năm nào cũng không đủ hai bàn tay. Bây giờ ở Bắc Kinh, những công ty mang danh máy tính, phần lớn tình hình cũng giống như công ty của Vương Hoài Dân. Nếu Phương Thủ Nghĩa cũng muốn thành lập một công ty nhỏ, quy mô nhỏ như vậy, thì ông không cần phải nghiêm túc đến hỏi Giang Thiên Ca như vậy. Phương Thủ Nghĩa hiển nhiên là có mục tiêu lớn hơn. Hiện tại ở Trung Quốc, cho dù là cơ quan nhà nước hay cá nhân sử dụng máy tính, đều là mua từ nước ngoài về. Hiện tại trong nước vẫn chưa có công ty nào có thể sản xuất ra một bộ thiết bị máy tính hoàn chỉnh. Vân Mộng Hạ Vũ, mục tiêu của Phương Thủ Nghĩa hiển nhiên chính là điều này. Xây dựng một công ty máy tính hoàn chỉnh, tích hợp nghiên cứu phát triển, sản xuất và vận hành. Thực ra, trước đây Giang Thiên Ca cũng từng có ý định lôi kéo Phương Thủ Nghĩa vào ngành công nghiệp máy tính. Bây giờ cô còn chưa kịp đề cập, thì Phương Thủ Nghĩa đã tự mình có ý định dấn thân vào lĩnh vực này. Phương Thủ Nghĩa và cô ý hợp tâm đầu, Giang Thiên Ca bèn cùng anh bàn bạc kỹ càng. Cậu có rất nhiều tiền phải không? À, Phương Thủ Nghĩa bị Giang Thiên Ca hỏi câu này có chút bối rối, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lắc đầu phủ nhận, nói không có tiền thì có vẻ giả tạo, nhưng nếu gật đầu, nhìn đôi mắt long lanh của Giang Thiên Ca, ông lại có cảm giác như mình sắp bị coi là kẻ ngốc có nhiều tiền. Nghĩ một lúc, Phương Thủ Nghĩa đáp, cũng tạm, bình thường thôi. Giang Thiên Ca cong mắt cười, giọng điệu thần bí nói, cậu, nếu cậu đã muốn làm lớn, vậy thì làm một cái thật lớn, thế nào? Giang Thiên Ca biết Phương Thủ Nghĩa đến hỏi cô là đang lo lắng điều gì. Đầu tư kinh doanh, mục tiêu cuối cùng đều là kiếm tiền. Phương Thủ Nghĩa muốn thành lập một công ty máy tính hoàn chỉnh, số tiền đầu tư chắc chắn sẽ không nhỏ. Có lẽ ông ấy đang lo lắng về tình hình trong nước hiện nay, chưa thể xác định được chu kỳ hoàn vốn và tỷ lệ lợi nhuận đầu tư, cho nên mới muốn đến hỏi dò cô. Mặc dù hiện tại tỷ lệ phổ cập máy tính ở Trung Quốc còn rất thấp, nhưng tương lai là thế giới của máy tính và mạng, Ý tưởng thành lập công ty máy tính của Phương Thủ Nghĩa là rất có tầm nhìn xa trông rộng. Cũng bởi vì điều này, Giang Thiên Ca còn muốn đẩy Phương Thủ Nghĩa tiến xa hơn. Để ông cũng tham gia vào lĩnh vực mạng, cháu thấy công ty máy tính chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ ở Mỹ, gần như nhà nhà đều có máy tính, nhưng ở Trung Quốc chúng ta, số người có máy tính còn chưa đến 1/1000. Thị trường trong nước còn rất rộng lớn. Cậu, cháu thấy, ngoài máy tính ra, cậu còn phải coi trọng cả mạng nữa. Máy tính bây giờ, nếu không có mạng, thì chỉ là một chiếc hộp to dùng để gõ chữ. Tính toán, nếu kết nối mạng, thì có thể gửi email. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, hỏi, cậu không thấy chức năng của máy tính còn quá ít sao? Phương Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, ông cau mày nói, chính vì điều này, nên cậu mới càng thêm băn khoăn. Ở Mỹ, máy tính bán chạy là vì giá máy tính và phí mạng nằm trong khả năng chi trả của người dân. Nhưng đối với người dân Trung Quốc chúng ta, một chiếc máy tính không hề rẻ, phí mạng lại càng đắt đỏ. Hiện tại trong nước số người mua được và sử dụng được rất ít. Cách chương